Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 1570, Đại chiến Kim Trúc Thiên Thần. Đại địa thiên thần chỗ chiến trường, không người dám can đảm đến gần, chỉ có cả người phi áo gai thanh tú thiếu niên, dùng trong suốt hai con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú vị này chấp trưởng chí cao quyền bính tồn tại. Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử, Trần Trần, thiên đạo thống hận nhất, cũng kiêng kỵ nhất tồn tại một trong. Đại địa thiên thần cũng ở đây ngưng mắt nhìn vị này cấp độ truyền thuyết nhân vật. Không vội ở động thủ, song phương tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh rằng co lên. Ở ngoài vòng chiến, Trần Trần cùng đại địa thiên thần còn chưa đánh sao? Diêu Minh Hy nghi ngờ nói. Hai tay Tôn Vũ Lạc ôm kiếm, như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu chiến đấu. Tô Thiển Vân mở to ảo mộng mắt màu lam, nháy nháy mắt, mềm mại nhu nhu đạo. Lợi hại nha, ta căn bản không thấy được bọn họ đang chiến đấu. Chẳng lẽ này chính là cao thủ giữa tỷ thí? Đúng, cao thủ giữa tỷ thí, rất có thể đã từ ý niệm bắt đầu. Chúng ta cảnh giới chưa tới, cho nên không nhìn ra. Quyền Thánh phụ họa theo nói. Đại Bạch kinh ngạc, này chính là cường giả thế giới sao? Gâu, không, này chỉ là bọn hắn đang nói hưu nói vượn. Bạch Lăng không chút lưu tình tổng kết đạo, sẽ không có người quan tâm một chút An Lâm người khổng lồ tình trạng sao? Valentina có chút lo lắng nói, yên tâm đi, nếu như An Lâm đồng học bị đè chết, Trần Trần không thể nào biết bình tĩnh như vậy. Hiên Viên Thành ngược lại là đối với loại này sự tình rất biết, Trần Trần đối với An Lâm chi coi trọng, hiển nhiên đã vượt qua chàng thượng người sở hữu. Nếu là An Lâm ở trước mặt hắn bị sống sờ sờ đập chết, hắn còn không tại chỗ nổi đóa, kia chủ nhân hắn có thể hay không bị đập bể à? Melen cặp mắt nhìn chằm chằm Bất Chu Sơn, sẽ có huyết không cẩn thận bị đè ra tới sao? Câu Câu Sti đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, liếm liếm ân hồng phấn non khóe miệng, mặt đầy mê ly, mọi người tự động bỏ quên này hai cái bệnh thần kinh. Mê Len trong tay còn nắm một khối dính máu đất sét, nồng nhiệt địa ăn, Câu Câu Sti chính là dè đặt đem dính huyết thạch trên đầu huyết dịch đề luyện ra. Sau đó đưa ra dịu dàng cái lưỡi nhỏ thơm tho, khinh xúc máu tươi, nuốt vào trong miệng, kiều hừ liên tục, những huyết dịch này đều là An Lâm trong quá trình chiến đấu rơi xuống huyết dịch. Bọn họ ăn dưa thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì, liền len lén hỗ trợ dọn dẹp chiến trường, đem An Lâm huyết dịch gom, sau đó từ từ thưởng thức. Mặc dù huyết dịch không đủ mới mẻ, nhưng là nhân gian chí tôn mỹ vị không sai. Ta huyết sát một đạo đã đến một cái bình cảnh, hợp đạo ngưỡng cửa đang ở trước mắt, chỉ cần ta có tân cảm ngộ là có thể có cơ hội hợp đạo. Câu Câu Sti hai tròng mắt lóe lên kỳ dị thần thái, ta huyết hồn một đạo cũng vậy, thánh tổ đúng là ta, chúng ta ngọn đèn chỉ đường. Mê Len mặt lộ cuồng nhiệt mà nhìn Bất Chu Sơn, phảng phất có thể thấy Bất Chu Sơn phía dưới nam tử kia làm người ta điên đảo tâm thần bộ dáng. Trần Trần cùng đại địa thiên thần còn đang giằng co, Sơn Thiên Thần rất thức thời không đi quấy rầy bọn họ. Đưa mắt nhìn sang một phe khác, Kim Trúc Thiên Thần cùng Cổ Long Đế chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cả người đen nhánh nữ tử triệu hoán vô số hỗn độn tiên kim, ở hư không vạch ra chí mạng quỹ tích, như bạo vũ lê hoa như vậy đối với Cổ Long Đế tiến hành toàn bộ góc độ đả kích chí mạng. Hỗn độn tiên kim được gọi là trong vũ trụ sắc bén nhất kim loại. Tùy tiện chế tạo một chút, chính là một thanh hiếm thế tiên khí, có thể dễ như trở bàn tay cắt ra thần đạo. Bây giờ, loại này tầng thứ kim loại giống như không cần tiền một loại hướng Cổ Long Đế chém tới. Tình cảnh kia có thể lệnh tu tiên giới siêu cấp thổ hào cũng cơ tim tắc nghẽn. Cổ Long Đế thân hình nhảy động, ở vô số sắc bén cực kỳ kim sắc lưu quang trung né tránh xê dịch. Tu hai tay trưởng bao trùm nàng chí cao Tà Long thần đạo. Gặp phải quả thực không tránh thoát hỗn độn tiên kim, liền đem đánh bay. Hỗn độn tiên kim phong mang quả thực vô cùng nghịch thiên. Cho dù nàng mỗi một lần chụp đều là không phải là khí nhọn hình lưỡi dao bình diện, nhưng như cũ có thất thủ thời điểm, trên tay xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu. Kim Trúc Thiên Thần chú ý tới một điểm này, ha ha cười to, hướng Cổ Long Đế ném mấy trăm sầu riêng trạng thái hỗn độn tiên kim. Nhìn ngươi cái này ngăn cản thế nào? Cổ Long Đế thấy 360 độ không góc chết sầu riêng hỗn độn tiên kim. Trong nháy mắt tê cả da đầu, nàng hít sâu một hơi, hướng về phía Kim Trúc Thiên Thần có chút nắm quyền, sau đó ra quyền, thiên đạo một quyền, hoành, kim sắc quyền kính, dường như muốn đem bầu trời cũng cho chùy nát, hư không băng liệt, vạn vật thành cho. Cực kỳ khủng bố phá thiên năng lượng cuốn chôn vùi đến tiếp xúc đụng phải hết thảy. Mấy trăm sầu riêng trạng thái hỗn độn tiên kim bị lực lượng đánh vào, trực tiếp cuốn ngược, có thậm chí bị khủng bố quyền kính chấn dạn nứt. Sắc mặt của Kim Trúc Thiên Thần đại biến, ngưng tụ đen thùi kim loại che ở trước người. Kia kim loại phảng phất có sinh mệnh một dạng, mặt ngoài hiện lên yêu kiều sáng bóng. Tựa hồ vẫn còn ở ngoạ nguậy, siêu toàn tử thái ngu dốt hợp kim. Đây là độ mềm và dai cùng phòng ngự tính mạnh nhất kim loại. Cái gì cũng có thể ngăn cản. Kim Trúc Thiên Thần ha ha cười to. Lúc này, kim sắc quyền kính ầm ầm hạ xuống. Thiên đạo một quyền rơi vào đen thùi hộ thuẫn phía trên. Khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực. Đem hộ thuẫn đập lõm xuống thật sâu, nhẹ nhàng ngoạc nguậy kim loại màu đen, hít kha zz hí zz, thanh minh. Phảng phất ở kêu thảm thiết, quả đấm lực lượng dư âm thậm chí xuyên thấu qua Kim Trúc Thiên Thần. Một đường chôn vùi đại địa, đụng vào phía sau Bất Chu Sơn Thượng, cả kia khổng lồ vô tận sơn thể cũng chấn kịch liệt lay động. Còn xuất hiện một cái không thấy rõ độ sâu quả đấm ấn. Cổ Long Đế chậm rãi thu quyền, cái gì cũng có thể ngăn cản. Kim Trúc Thiên Thần nhìn Cổ Long Đế, cả người có chút run rẩy. Đen nhánh kia lại gợi cảm vóc người, đã bị chùy thành lồi lõm hình dáng. Phía trên có một cái to lớn quyền ấn, là thiên đạo một quyền, có một phần lực lượng. Lại xuyên thấu siêu toàn tử thái ngu dốt hợp kim, trực tiếp đánh vào trên người nàng. Ao ao ao, Kim Trúc Thiên Thần thô trọng địa hô hấp, nàng thân thể rung động kịch liệt, định khôi phục vốn là tướng mạo, không có co giãn kim loại thân thể chính là như vậy. Ngạnh bang bang, muốn khôi phục còn rất khó khăn, thật may nàng thân thể là độ cứng độ mềm và dai sống độ đều rất đứng đầu kim loại. Bị thiên đạo một quyền, ngoại trừ có chút biến hình, thần cách bị thương bên ngoài, cũng chưa có còn lại tác dụng phụ rồi. Cổ Long Đế nơi nào sẽ đợi nàng chậm qua khí, lúc này lần nữa nổi lên ra tay với Kim Trúc Thiên Thần. Thân thể như lưu tinh qua lại chân trời, hướng Kim Trúc Thiên Thần hạ xuống, mâu thuẫn quỷ hợp kim. Kim Trúc Thiên Thần bị đánh ra hỏa khí. Một tay nắm chặt, đem một thanh vặn vẹo trung lộ ra hỗn loạn đỏ thắm trường kiếm nắm trong tay. Hướng Cổ Long Đế chém tới. Đây là trong thiên địa nguyền rủa tính chất mạnh nhất hợp kim. Phàm là bị này hợp kim gây thương tích, đem sẽ tay ách triền thân, nặng thì đạo căn tan vỡ, thậm chí trực tiếp hóa thành huyết thủy. Coi như người có thể ngăn cản một phần lực lượng, cũng sắp bị cực kỳ ác độc nguyên rùa. Kim Trúc Thiên Thần giống như khoe khoang chính mình cất giữ một dạng, một bên mặt lộ ngoan lệ. Nói đến, một bên quơ múa mâu thuẫn quỷ hợp kim, chém về phía Cổ Long Đế. Xa xa nghe vậy tiểu tước nữ, cảm giác eo nhỏ nhắn chợt lạnh, có chút sợ nhìn một cái chính mình eo. Tiêm Tú eo thon nhỏ, trắng nõn vừa có hoàn mỹ độ cong bên hông. Có một đạo nổi bật miệng máu. Đó là nàng cõng lấy sau lưng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chạy trốn lúc bị Kim Trúc Thiên Thần gây thương tích. Kim Trúc Thiên Thần thương nàng sử dụng vũ khí. Thật giống như chính là chỗ này một thanh mâu thuẫn quỷ hợp kim. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.